One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87, chương 87, Ba Tư Nhĩ Sao Hawkin. Một hồi huyết sắc phong bạo, quyển tịch toàn bộ Bắc Hải. Thời gian một tháng, toàn bộ Bắc Hải, tất cả thế lực lớn nhỏ cũng bị càn quét. Người người cảm thấy bất an, nếu không liền cúi đầu xưng thần. Nếu không theo ngã xuống đại quân bước chân, vinh diệu dong binh đoàn, quả nhiên lợi hại, chỉ là ngắn ngủi thời gian một tháng mà thôi. Cơ bản đều không khác mấy càn quét xong xuôi, Niji nhìn phía xa Sát Lục. Trong lòng cũng là phi thường khiếp sợ. Quá mạnh, những gia tộc này căn bản là vô pháp chống đối. Hừm, phụ thân quyết định là đối. Bất quá. Thế giới chính phủ đã đưa ra cảnh cáo, Yonji gật gù. Vinh diệu xác thực phi thường mạnh mẽ. Bảy người, chia làm tam tộc, khắp nơi tiến hành càn quét. Chỗ đi qua đều là địa ngục. Phản kháng giả cũng gặp phải đồ sát. Bọn họ liền tiến hành phần kết là có thể. Bất quá, gần nhất thế giới chính phủ hoạt động phi thường nhiều lần. Ngũ lão tinh liên tục cảnh cáo. Vinsmoke gia tộc đã phá hoại Bắc Hải an bình. Bất quá vinh diệu người hay là tiến hành càn quét. Đồng, mấy bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Huyết nhiễm trường không, Yasuo thở một hơi thật dài. Nhìn chu vi đã không có một bóng người. Cha cha trên y phục vết máu. Lập tức quay về Sunet gật gù. Tại đây ngăn ngắn một tháng, Yasuo cũng không biết mình giết bao nhiêu người. Mỗi ngày trôi qua tiến hành sát lục, Sunet loại người cũng là như thế, đặc biệt là quét cái kia người điên, càng ngày càng điên cuồng, quả thực chính là trên chiến trường cối xay thịt, một lòng sát lục liền không có đình chỉ. Hai người chậm rãi đi tới Vinsmoke gia tộc tàu thuyền, bĩu bĩu Niji cùng Yonji hai người, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, chuẩn bị rời đi. Còn lại chính các ngươi giải quyết đi. Bị Yasuo ánh mắt kia quét mắt một vòng, Yonji cùng Niji thân thể đều là run lên. Đáng sợ dường nào ánh mắt. Cảm giác xem hai người bọn họ như người chết một dạng. Yasuo đoàn trưởng, phụ thân đã chuẩn bị kỹ càng dạ tiệc. Làm vinh quang các vị đón gió, Yonji cười nhìn kính nể nhìn Yasuo. Vốn là cảm giác mình thẳng tàn nhẫn, nhưng là cùng vinh diệu những người này so với chính mình hay là thiện lương. Nhìn phía xa đi lại đây tàu thuyền, Yasuo lắc đầu một cái. Không cần, thành viên đã qua đến. Chuyển cáo phụ thân ngươi, chúng ta sẽ trực tiếp rời đi. Yasuo cùng Orochi bọn họ hội hợp, liền trực tiếp rời đi. Khoảng thời gian này vẫn luôn ở sát lục, gần như đem toàn bộ Bắc Hải cũng nhuộm thành huyết hồng. Liền ngay cả hắn cũng cảm giác được mệt mỏi. Chết lặng, nhìn rời xa Hoàng Kim Thuyền. Niji thở dài một tiếng. Đáng tiếc, xác thực phi thường đáng tiếc. Thế nhưng cũng không phải không có thời cơ. Sau đó vẫn có thời cơ, Yonji lãnh khốc gật gù. Biết rõ Niji nói là cái gì? Liên hôn. Tuy nhiên Yasuo từ chối, thế nhưng không có nghĩa là sau đó không có thời cơ. Sau ba canh giờ, nhìn xanh thảm thiên không, Yasuo đong đưa một hồi cái cổ, lập tức cười nhìn mọi người. Thật đúng là thoải mái. Quét, khoảng thời gian này ngươi thế nhưng là phi thường điên cuồng. Chiến trường mới có thể làm cho vũ khí nóng phát huy đến mức tận cùng, quét cười nhạt một tiếng. Súng lục đột nhiên móc ra, sau đó quay về phía trước kéo cò súng, viên đạn trực tiếp oanh bắn ra. Đồng, nhìn đột nhiên nổ súng quét, Lý Bạch bọn người đi tới đầu thuyền, nhìn cách đó không xa cái kia thuyền hải tặc, không khỏi nở nụ cười. Lại nói, bọn họ thật đúng là rất ít nhìn thấy hải tặc, có thể nói cơ bản liền không nhìn thấy, nhìn thấy vinh diệu cờ xí. Đã sớm xa xa trốn, viên đạn cắt ra trời cao, mặc dù là súng lục, thế nhưng xạ tốc, hoặc là khoảng cách cũng có thể nói biến thái. Yasuo ước ao nhưng quét. Được rồi, hắn chính là vũ khí khống. Đối với cái này có thể biến hóa thương cũng là hâm mộ đố kỵ hận. Mà đối diện, ngồi ở bong tàu một cái nam tử tóc vàng đầu đột nhiên nhẹ thì. Viên đạn từ hắn gò má xẹt qua. Bĩu bĩu thuyền cột lỗ đạn. Lập tức chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt thẻ bài. Thuyền trưởng, là Vinh Diệu dong binh đoàn thuyền, một cái cột đầu đội hải tặc lo lắng đi tới. Thân thể đang run rẩy, sợ hãi nhìn nam tử tóc vàng. Vinh Diệu dong binh đoàn sao? Xem ra hôm nay thật gặp gỡ không được đại nhân vật. Bất quá, thẻ bài nói cho ta biết, hôm nay không có nguy hiểm. Nam tử tóc vàng chậm rãi đứng lên, nhìn trước mắt thẻ bài, lập tức chậm rãi đứng lên. Thuyền trưởng, đây chính là Vinh Diệu, đây chính là đánh cho tàn phế tứ hoàng hung hãn nhân vật. Cái này thời điểm cũng không cần nói thẻ bài, cột đầu đội hải tặc không nói gì nhìn chính mình. Thuyền trưởng, cái này thời điểm còn nói cái gì thẻ bài, rất không đáng tin, lượng thuyền gặp gỡ. Yasuo kinh ngạc nhìn đối diện nam tử tóc vàng, không nghĩ tới là hắn, ba tư nhĩ Ho Kim, tương lai siêu tân tinh bên trong, hiện tại cũng đã xuất hải sao, cái tên này dường như là nguyền rủa quả thực năng lực giả. Nguyền rủa quả thực, đây chính là phi thường thần bí, cường đại một viên quả thực, cái tên này thật giống liền có thể xem bói. Xem như phi thường thần bí một loại năng lực. Đây quả thực là báo trước tương lai. Hawkins hải tặc đoàn, trên thuyền sở hữu hải tặc thân thể cũng đang run rẩy. Sợ hãi nhìn Yasuo loại người. Bọn họ thuyền trưởng tiền treo thưởng mới mấy chục triệu mà thôi. Mà Vinh Diệu thuận tiện một người. Đều là mấy cái ước. Hơn nữa Bắc Hải khoảng thời gian này chuyện phát sinh. Bọn họ cũng là biết rõ. Ai cũng không nói gì. Hawkins là không biết phải nói gì. Mặc dù đối với chính mình xem bói vô cùng tin tưởng. Thế nhưng nếu như Vinh Diệu thật ra tay với bọn họ. Căn bản là vô pháp trốn a, chỉ có thể chờ đợi chết. Chênh lệch quá to lớn. Xem bói sao? Hawkins, ngươi rất tốt. Chúng ta sau đó còn sẽ gặp mặt. Yasuo cười cười. Lập tức quay về Susanoo gật gù. Không có ai ra giá cả. Hắn đều không có hứng thú ra tay. Hơn nữa những người này cũng như thế thức thời. Đoàn trưởng, xem ra có người 0.5 tìm đến phiền phức đâu. Quét trong mắt đột nhiên co rụt lại. Chăm chú nhìn chằm chằm Hawkins loại người phía sau. Một chiếc thuyền, nhìn mặt biển trôi nổi thuyền. Yasuo là nở nụ cười. Mà Minato thì lại cân nhắc nhìn Lý Bạch. Đối thủ của ngươi lại tới. Lần này ngươi cũng phải cẩn thận. Mà Hawkins cũng chậm rãi quay đầu. Nhìn sau lưng dần dần trôi nổi lại đây thuyền nhỏ. Còn có trên thuyền người kia. Không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Lập tức chăm chú nhìn chằm chằm thẻ bài. Gặp nguy hiểm. Thế nhưng sẽ không tử vong. Hawkins nhìn thẻ bài lập tức nhẹ giọng mở miệng. Kết quả đã thay đổi. Xem ra là bởi vì người kia đến. Hôm nay thật đúng là không gặp may. PS gửi cho bạn bè một quyển tân thư. Bộ đội đặc chủng chi quỷ thần buông xuống. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.